Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 936, 936, chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhược Hà cũng đã bắt được sơ hở, chàng xem, thiếp đã nói rồi, làm sao có quỷ quỷ thần thần. Này rõ ràng chính là có người cố làm ra vẻ huyền bí. Trong phủ cần tăng mạnh tuần tra, bảo ca ca của muội tìm thêm mấy hộ viện có bản lĩnh, hộ viện phủ của chúng ta đều thực sự vô dụng. Lãnh Thanh Hạc Kỳ thật cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh, người này có thể đến vô ảnh, đi vô tung. Không để lại dấu vết, ít nhiều chính là giả thần giả quỷ, nếu là trực tiếp xuống tay với Sở Nhược Hề, thế chẳng phải nguy hiểm sao? Lãnh Thanh Học lập tức đứng dậy, ta đi an bài chuyện này, nàng yên tâm an dưỡng. Mở cửa một cước bước ra ngoài, bởi vì đi vội vàng, không có chú ý dưới chân, thiếu chút nữa dẫm lên cái đuôi của con mèo báo. Con mèo báo bị hoảng sợ, vèo, một tiếng bỏ chạy, con từ xa nhìn lại, lưu luyến. Lãnh Thừa Hạc không vui dặn bảo mama trong phủ, như thế nào có thể để con mèo báo này canh giữ ở cửa. Nếu vừa mới đi ra không phải ta, mà là thiếu phu nhân thì làm sao bây giờ? Bị dọa sợ một hồi, té ngã xuống thì làm sao đây? Hai mama cuống quýt tiến lên thỉnh tội, vừa mới đuổi đi hai lần rồi. Không biết làm sao vừa không chú ý lại lén lút chạy trở về. Ngày xưa rất nhát gan, hiếm khi xuất hiện trước mặt người. Sở Nhược Hề mím mím môi, xem huynh của muối kìa, lại quá là cẩn thận rồi. Ta cũng không phải lão bà đi đứng bất tiện, sao có thể thường xuyên bị té ngã chứ. Lãnh Băng Cơ cảm thấy chua xót ê ẩm, ngẫm lại chính mình lúc trước có thai, trải qua những ngày nước sôi lửa bỏng như thế nào. Mặc dù là về sau Mộ Dung Phong thừa nhận đứa con trong bụng là của chính mình rồi, trong lòng nàng như cũ vẫn cảm thấy khó chịu, không có chút thoải mái. Sở Nhược Hề mới là đúng là nữ chính được sủng ái, ở nhà phụ mẫu và ca ca sủng, xuất giá tướng công sủng. Thực sự khiến người khác ngưỡng mộ đến chết rồi. Lãnh Băng Cơ hừ hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ, lần sau hai người các ngươi ân ái với nhau, nhớ nhắc muội một tiếng, muội sẽ tránh đi. Đang nói chuyện, con mèo báo hoa lại thăm dò về phía cửa, mama cầm cây chổi trong tay, xông ra đuổi đuổi. Thật giống như nhìn thấy thức ăn, làm thế nào cũng không đuổi đi được. Chuyện xuyên không, Lãnh Băng Cơ trầm mặc, sau đó trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, đứng dậy đi đến trước cửa, từ trên nhìn xuống dưới đất xem xét. Sở Nhược Hề căng cổ ra nhìn, ngài nhìn cái gì vậy? Lãnh Băng Cơ vươn tay chỉ về phía chiếc khăn được gói lại. Đi từ từ về khe hở ở trên cánh cửa chạm hoa, sau đó đem chiếc khăn đặt lên mũi ngửi ngửi, độc thoại. Thì ra là thế, khó trách. Sở Nhược Hề càng thêm tò mò. Khó trách cái gì vậy? Người nếu không nói, ta có thể tự mình xuống giường xem. Lãnh Băng Cơ quay trở lại, đưa chiếc khăn lấy được đưa cho Sở Nhược Hề coi. Người tự xem đi, đây là cái gì? Sở Nhược Hề cúi đầu nhìn, tấm khăn sạch sẽ màu vàng có thêu hoa thủy tiên trên tay Lãnh Băng Cơ. Có điểm một phiểm đó, giống như là vết máu gì đó. Đây là cái gì? Nước sơn bị chóc rồi. Cửa phòng hai người đang đứng lúc đại hôn. Lãnh tướng đặc biệt mời người xem bói. Nói rằng Lãnh Thanh Hạc có mệnh hỏa. Vì để chúc mừng hỷ sự, đã sai người quét hết các cánh cửa phòng, khung cửa thành màu đỏ sẫm. Sau đó, Sở Nhược Hề nói toạc ra ghét màu này. Thời điểm năm mới ra lệnh cho thợ sơn lại thành màu đỏ cam. Không phải, là máu. Lãnh Băng Cơ giải thích. Nếu như ta đoán không sai, đây chính là máu của con lươn. Cách chương.